Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, cửu quang tắm rửa, có lẽ giờ phút này ở vào một loại nào đó u mê trạng thái phía dưới Diệp Băng. Cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình cái này truyền lại từ ngoại băng vực Diệp ra huyết mạch. Vậy mà lại cường hãn như vậy à? Lúc trước Diệp Băng tiếp nhận huyết mạch kiểm nghiệm mới bắt đầu. Hắn cho là mình cũng chính là đỏ phẩm có thể là cam phẩm. Nhiều nhất hoàng phẩm Diệp ra huyết mạch, nào biết được trong thời gian thật ngắn, liền trực tiếp tiêu thăng đến kim phẩm huyết mạch, nhưng mà này còn không xong. Kim phẩm huyết mạch phía trên, còn có một loại càng thêm nghịch thiên cửu quang huyết mạch. Đó là chỉ có Diệp ra tiên tổ mới có vô thượng Diệp ra huyết mạch. Đây quả thực ngoài hắn lúc trước tất cả đoán trước. Chỉ bất quá lúc này Diệp Băng bởi vì cửu quang huyết mạch quan hệ. Thần trí khá là mơ hồ. Hắn trong tiềm thức chỉ biết là lần này có lẽ là chính mình một lần tạo hóa. Cho nên cũng không muốn lãng phí cái này một cơ hội duy nhất. Ngay tại tất cả mọi người lòng sinh kích động mà trợn mắt hốc mồm thời khắc. Nhị trưởng lão đột nhiên cảm thấy trong tay chợt nhẹ. Sau đó cái viên kia một mực nắm trong tay hắn hình tròn hỏa diệp lệnh. Chính là không có dấu hiệu nào đằng không mà lên, hướng phía thiếu niên mặc áo trắng kia đỉnh đầu bay đi. Đây là, thấy cảnh này, như là Diệp Nam Thành có thể là bảo điện trưởng lão bọn người. Lại là lòng sinh nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ là nhị trưởng lão cố ý gây nên. Muốn để Diệp Băng kế thừa một loại nào đó thân phận đặc thù sao? Chỉ có nhị trưởng lão mới biết được, hỏa diệp lệnh tự chủ bay ra. Kỳ thật cũng không phải là hắn tự chủ vì đó, mà là hắn cảm ứng được một ít đặc thù khí tức. Lúc này mới chủ động bay ra, tự động bay ra hỏa diệp lệnh, phảng phất có được một loại nào đó linh tính đồng dạng. Bay thẳng Lâm Diệp Băng đỉnh đầu cái kia cửu sắc vòng sáng trung tâm chỗ. Sau đó trên đó vậy mà cũng toát ra một vòng cửu sắc quang mang. Hỏa diệp lệnh bên trên cửu sắc quang mang. Cùng huyết mạch kiểm nghiệm thái cửu sắc quang mang hòa lẫn. Sau đó phảng phất có được đặc thù nào đó dẫn dắt bình thường. Lại xuống một khắc, Diệp Băng toàn bộ thân hình, liền đã bị cửu sắc quang mang kiện hàng tại trong đó. Nguyên thư, ngươi thành thật nói cho ta biết, cái viên kia hỏa diệp lệnh, có phải hay không Diệp Băng đưa cho ngươi? Thấy cảnh này, Diệp gia nhị trưởng lão không thể kìm được. Đem trong lòng cái kia suy đoán thật lâu nghi hoặc hỏi lên. Lời vừa nói ra, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Dù sao lúc trước Diệp Nguyên Thư, chính là bởi vì lấy ra hỏa diệp lệnh, mới khiến cho hắn đào thoát tự tiện rơi tộc tội. Nếu như cái kia hỏa diệp lệnh là thuộc về Diệp Băng mà nói. Vậy chuyện này liền lại có biến số. Nhị trưởng lão, ngươi nói không sai. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Nguyên Thư khẳng định sẽ nói cái kia hỏa diệp lệnh là chính mình tìm về thời điểm, chỉ thấy được cái này Diệp gia thiên tài phốc oành một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau đó khẽ gật đầu một cái, khẳng định Diệp gia nhị trưởng lão cha hỏi, kỳ thật Diệp Băng huynh đệ là đến từ ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh. Hỏa diệp lệnh cũng là hắn mang đến Huyền Băng đảo, hắn vì để cho ta có thể thoát tội. Chủ động đem hỏa diệp lệnh cho ta mượn, Nguyên Thư có tội, còn xin nhị trưởng lão trách phạt. Đến giờ khắc này, Diệp Nguyên Thư cuối cùng là đem trong lòng bí mật tất cả đều thổ lộ ra. Lời nói này lối ra, rất nhiều Diệp gia tộc nhân sắc mặt, không khỏi trở nên càng thêm cổ quái. Diệp Nguyên Thư, người thật to gan, dám lừa gạt chúng ta. Nghe được Diệp Nguyên Thư nói như vậy. Diệp Nam Thành chỉ cảm thấy phổi của mình đều nhanh muốn nổ tung lên. Trực tiếp hét to lên tiếng. Xem ra hắn cũng là bị một ít không bị khống chế đồ vật. Làm cho có chút tâm phiền ý loạn a. Nếu như sớm biết cái kia hỏa diệp lệnh là Diệp Băng đồ vật. Cái kia Diệp Nam Thành vô luận như thế nào cũng muốn lại nhiều cẩn thận một điểm. Tuyệt sẽ không xuất hiện giờ phút này tình huống như vậy. Bây giờ Diệp Nguyên Thư tự tiện rời tộc tội bị xá. Diệp Băng càng là tại huyết mạch kiểm nghiệm phía dưới. Nghịch thiên kiểm nghiệm ra cửu quang huyết mạch. Cái này cái cọc kiện kiện. Đều tại thoát ly Diệp Nam Thành dự kiến cùng khống chế. Chấp pháp trưởng lão nói gì vậy? Bất kể nói thế nào, Diệp Băng cũng là Nguyên Thư tìm trở về nha. Nếu không phải hắn mang về Diệp Băng, Hỏa Diệp lệnh như thế nào lại trở lại ta Diệp gia? Diệp Nam Thành tiếng gầm rơi xuống. Một bên Công Trạng trưởng lão lại là có chút không vui. Lời này nói ra về sau, không ít Diệp gia tộc nhân đều là rất tán thành, mà lại hiện tại xem ra, Diệp Nguyên Thư không chỉ có là mang về Hỏa Diệp lệnh, càng là mang về Diệp Băng cái này người mang cửu quang huyết mạch Diệp gia yêu nghiệt tộc nhân. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hỏa Diệp lệnh chỉ là một kiện năm đó tộc trưởng Diệp gia tín vật thôi. Thế nhưng là có được cửu quang huyết mạch Diệp Băng, tương lai thành tựu lại là bất khả hạn lượng, cả hai bên nào nặng bên nào nhẹ, liếc qua thấy ngay, lời tuy như vậy, nhưng ngươi cái này tự tiện rời tộc tội. Ông, ngay tại Diệp Nam Thành không muốn như vậy bỏ qua, muốn nói điểm gì thời điểm, một nơi nào đó lại là đột nhiên phát ra một đạo ông minh chi thanh, làm cho hắn đến miệng lời nói đều là im bặt mà dừng. Đợi đến đám người đem ánh mắt chuyển tới cái kia vù vù phát thanh ra địa phương thời điểm, vừa hay nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia quanh người cửu sắc hào quang tỏa sáng, mà lại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyết mạch đại điện, đem tất cả Diệp gia tộc nhân, tất cả đều bao phủ tại trong đó. Tất cả Diệp gia tộc nhân, tĩnh tâm trầm thần, tiếp nhận cửu quang tắm rửa. Có lẽ chỉ có sống hơn 1000 năm Diệp gia nhị trưởng lão mới biết được giờ khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vậy hắn có vẻ hơi kích động hưng phấn, nhưng vẫn là sau khi ổn định tâm thần cao quát to một tiếng, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân đều là không dám thất lễ. A, huyết mạch của ta chỗ sâu, giống như có đồ vật gì đang thức tỉnh, làm Diệp Nguyên Thư cũng sau khi ổn định tâm thần, trong bóng tối cảm ứng đến cái kia cửu sắc quang mang khí tức thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình chỗ sâu, tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng, ngay tại chậm rãi bay lên, loại lực lượng này, cùng Diệp Nguyên Thư trước kia tu luyện hàn khí băng lực hoàn toàn khác biệt. Cái kia tựa hồ là một loại nóng bỏng lực lượng, loại lực lượng này vừa lúc bắt đầu làm cho hắn rất không thoải mái. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng liền chậm rãi thích ứng. Chờ Diệp Nguyên Thư thích ứng cái kia xóa sạch nóng bỏng lực lượng sau đó, hắn rõ ràng là phát hiện chính mình băng lực tu vi, vậy mà đều tại thời khắc này có một cái tăng lên cực lớn. Trong nháy mắt đã đột phá đến tam phẩm thiên vương cấp độ. Mặc dù Diệp Nguyên Thư đã từng đỉnh phong thời kỳ, liền đạt đến cửu phẩm thiên vương cấp độ, nhưng bây giờ hắn kịch độc sau khi giải trừ, muốn khôi phục lại đỉnh phong cố nhiên là so người tu bình thường nhanh hơn nhiều. Thực sự cần thời gian nhất định, chỉ ít Diệp Nguyên Thư biết, không có có thời gian mấy tháng, chính mình là vô luận như thế nào không có khả năng khôi phục lại cửu phẩm thiên vương. Nhưng là hiện tại, tình huống tựa hồ có chút không giống. Oanh, ngay tại Diệp Nguyên Thư trong lòng mừng rỡ bốc lên thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được bên cạnh của mình truyền ra một đạo năng lượng ba động. Hơi nghiêng mắt ở giữa, rõ ràng là phát hiện một cái để hắn kinh hãi không thôi sự thật. Bởi vì mới vừa rồi còn chỉ có nhất phẩm thiên vương Diệp Nguyên Linh, giờ phút này vậy mà đã là một tên nhị phẩm thiên vương cường giả. Diệp Nguyên Thư có lý do tin tưởng, đây đều là cái kia cửu sắc quang mang công lao. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ huyết mạch trong đại điện, đột phá khí thức liên tiếp, vô luận là Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Tung, hay là mặt khác một chút Diệp gia tộc nhân, chỉ cần là linh quân cấp bậc trở xuống người tu luyện, tất cả đều thu được đột phá. Hết chương.